Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có quỹ đạo riêng của mình. Có lẽ tiếng sáo như vậy, người như vậy, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vì vậy, những chuyện đã hứa với hắn, nhất định phải làm được. Hoa Phi Tuyết nắm chặt túi gấm trong tay, chất liệu thượng hạng lạnh lẽo mịn màng. Chợt nghĩ, nhưng kỳ tuyển tú của Càn Khôn Đỉnh sắp đến rồi. Nếu trước tiên đến Liên Gia Trại ở phía Tây Nam, sau đó lại đến Cẩm Tú Trấn ở Giang Nam, rất có thể sẽ đến Càn Khôn Môn muộn vài ngày. Trì hoãn vài ngày vốn không phải là chuyện lớn, nhưng nếu để Cẩm Phượng phu nhân biết được, khó tránh khỏi bị dạy dỗ một trận. Dù sao Lạc Thiên Hạ cũng là tam thiếu gia của Càn Khôn Môn, khi đó cũng vừa đúng lúc là ngày hẹn 10 năm đến hạn. Đến muộn luôn là không tốt. Đang suy nghĩ, Hoa Phi Tuyết đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, tay chân cũng lạnh toát, như bị cảm lạnh, đầu ngón tay hơi xanh, màu sắc rất đậm. Nàng nhìn hai tay mình, trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó vị công tử họ Thu giúp nàng bắt mạch. Chẳng lẽ thật sự mắc bệnh nặng nào đó sao? Thật ra sau khi uống chu sa đan của hắn, tinh thần quả thực sảng khoái hơn rất nhiều. Chớp mắt đã qua 5 ngày, trong thời gian này vẫn bình an vô sự. Có thể là đêm qua giao chiến với Đỗ Lương Thần, hao tổn chân khí, nên bệnh cũ tái phát sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, mặt đất toàn là bùn lầy. Cho dù là trời quang, muốn trong vòng 2 ngày đến Liên Gia Trại đã rất khó khăn rồi, huống chi là thời tiết như thế này. Nhưng dù sao đi nữa, nàng không muốn thất hứa với vị công tử họ Thu, nhất định phải cố gắng hết sức trong vòng 7 ngày đưa túi gấm đến Liên Gia Trại. Hoa Phi Tuyết đứng dậy, đang định đến chợ tìm một lang y xem bệnh, vừa mở cửa đã đụng phải Lạc Thiên Hạ. Hắn có vẻ vừa mới ngủ dậy, tóc mai hơi rối, nhưng đôi mắt to lại sáng ngời, vịn khung cửa, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Hoa Phi Tuyết, chúng ta quay về thôi. Ta nhớ ra rồi, Tôn Đại Hữu đó là tổng tiêu đầu của Đại Hữu Tiêu Cục ở Giang Nam. Võ công không yếu, trên giang hồ cũng có quan hệ tốt, nhưng trước đây từng có mâu thuẫn với Cẩm Phượng phu nhân. Ngươi nói xem, bọn họ mai phục dưới chân núi ở Bắc Viện Diêm Bang, chẳng lẽ là đang đợi bà ấy sao?" Hoa Phi Tuyết sững người, suy nghĩ một chút, nói: "Vừa rồi Tôn Đại Hữu nói là kẻ thù không đội trời chung, Cẩm Phượng phu nhân không đến mức kết thù sâu đậm như vậy với hắn chứ?" Cách chương.